nhớ tới chuyện ở Đài Loan bị những tên áo đen truy sát, cũng nhớ tới Annie ở trong nhà tù gia, ngay tức khắc trong lòng giật mình, mồ hôi lạnh từ trên trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.